Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 491, vô sỉ vị hôn phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Diễm không nói thêm lời nào, chỉ tay về phía Mộ Vân Địch, lạnh nhạt phán, đến lượt ngươi. Mộ Vân Địch nhất thời sửng sốt, sau đó lập tức phục người nằm sấp trên đất, cúi đầu đáp. Dạ dạ, tiểu nhân nguyện ý đem toàn bộ sự thật nói ra. Những lời vừa rồi bọn họ nói là thật hay giả, tiểu nhân không dám khẳng định. Chỉ biết rằng lúc ấy, sau khi dẫn bọn họ đến cửa Tửu Đờ, ta liền không tiến vào, mà luôn canh giữ dưới cửa sổ phòng của Vân Nguyệt. Vân Nguyệt võ công cao cường tuyệt thế, ta dám đoan chắc, nếu bọn họ không ra tay trước khiến nàng bị thương, thì nàng tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng. Ngay cả khi bị thương, nàng cũng có khả năng phá cửa sổ mà đào thoát. Với sự hiểu biết của ta về nàng, Vân Nguyệt tuyệt đối không chọn đường dễ dàng. Nàng là kẻ tài cao gan lớn, ắt sẽ chọn lối thoát khó khăn nhất chính là cửa sổ. Vậy nên ta mới luôn mai phục dưới cửa sổ. Ai ngờ, người ta đón được không phải là Vân Nguyệt, mà là Vân Nhị Thúc. Ta cũng chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là sau khi đón Nhị Thúc lên xe, chúng ta liền bắt đầu bỏ trốn điên cuồng. Vân lão đại võ công trong nhóm là cao nhất, lại thêm có lão tứ và lão yêu ở cạnh. Ta công phu thấp kém, chỉ có thể trông cậy vào Nhị Thúc. Vân lão đại tính tình đa nghi, căn bản không cho chúng ta cơ hội giải thích, chỉ còn nước trốn chạy. Kết quả chưa trốn được bao lâu, đã bị thiên thần đại nhân bắt đến nơi này. Cả ba người đều đã tự thuật xong, theo cảm nhận từ Xích Diễm và Vân Nguyệt, lời nói của bọn họ đích xác là thật. 5.000 năm sau, cái chết của Vân Nguyệt quả thật là do những kẻ này gây nên. Bọn họ đột nhiên xâm nhập, phá vỡ kinh mạch của nàng đang lúc bế quan. Nhưng trước khi chết, Vân Nguyệt đã thành công ly gián bọn họ, khiến họ vĩnh viễn không thể hiểu rõ chân tướng, suốt đời tranh đoạt như chó giành xương. Xích Diễm lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn đoạt lấy thứ gì trên người nàng? Câu hỏi ấy khiến ba người liếc nhìn nhau. Đến giờ phút này, họ vẫn còn chần chừ. Xích Diễm và Vân Nguyệt đồng thời trầm mặc. Thật đúng là người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Đã đến nước này mà vẫn chưa chịu từ bỏ. Đừng quên hai kẻ kia chết như thế nào. Nếu các ngươi không ngại, bản tôn có thể cho các ngươi nếm trải bữa tiệc sâu, đặc biệt hơn. Thiên thần đại nhân, ta nói, lão yêu kinh hoàng dập đầu, vội đáp. Thứ chúng ta muốn đoạt lấy, chính là truyền gia chi bảo của Vân gia, Hỗn Nguyên Thiên Tinh và Càn Khôn Bí Lục. Tuy rằng từng đoán được có khả năng là vì Hỗn Nguyên Thiên Tinh và Càn Khôn Bí Lục, nhưng khi chính miệng bọn họ nói ra, Xích Diễm và Vân Nguyệt vẫn không khỏi chấn động. Người nói, Hỗn Nguyên Thiên Tinh và Càn Khôn Bí Lục từ đâu mà có? Xích Diễm chỉ thẳng vào Nhị Bá. Vân Nguyệt đã chết, hai vật này e rằng đời này khó có thể tìm lại, cho nên nói rõ ra cũng chẳng tổn hại gì, giữ được mạng mới là điều hệ trọng. Thiên thần đại nhân, đúng như lão yêu vừa thưa, hai vật ấy là truyền gia chi bảo của Vân gia, đời đời truyền lại. Vớ vẩn, Hỗn Nguyên Thiên Tinh là vật của bản tôn, Càn Khôn Bí Lục cũng do phu nhân của bản tôn thân thủ biên soạn. Cớ gì lại thành đồ của Vân gia các ngươi? Nếu ngươi còn dám ăn nói hàm hồ, bản tôn sẽ khiến ngươi sống không được, chết cũng không xong. Lời nói của Xích Diễm khiến lão nhị và lão yêu đồng loạt hít sâu một hơi, ánh mắt kinh ngạc nhìn vị nam tử cùng nữ tử thoát tục bên cạnh. Ngài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài thật sự là chủ nhân của Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Thấy lão nhị và lão yêu sững sờ đến vậy, Xích Diễm biết, đây mới chính là điều mà hắn và Vân Nguyệt muốn biết nhất. Hắn khẽ gật đầu, nói, bản tôn còn cần phải dối gạt các ngươi sao? Nói đi, Hỗn Nguyên Thiên Tinh tại sao lại rơi vào tay Vân gia các ngươi? Các ngươi làm thế nào có được Hỗn Nguyên Thiên Tinh và Càn Khôn Bí Lục? Thiên thần đại nhân, xin hỏi một câu, ngài có phải đến từ nơi gọi là Huyễn Ảnh Đại Lục? Bản tôn đang hỏi ngươi. Nếu ngươi còn dám đáp một câu lạc đề, bản tôn sẽ không cho ngươi cơ hội nói nữa. Dạ dạ, tiểu nhân biết sai, xin dâng lên toàn bộ những điều mình biết. Hai vật ấy quả thực là tổ tiên Vân gia để lại. Mỗi đời trưởng môn đều kế thừa từ đời trước. Ngay từ thời đệ nhất tổ tiên, khi nhận được hai vật ấy, đã căn dặn hậu nhân rằng nhất định phải bảo vệ Hỗn Nguyên Thiên Tinh thật tốt. Rằng 3.000 năm sau, Vân gia sẽ xuất hiện một nữ tử. Nàng chính là người tìm được chủ nhân thực sự của Hỗn Nguyên Thiên Tinh. như một lời cảm tạ vì đời đời Vân gia trông coi Hỗn Nguyên Thiên Tinh, vị ấy còn ban tặng thêm Càn Khôn Bí Lục, rồi truyền lại qua các đời trưởng môn. Quả nhiên, 3000 năm trôi qua, Vân gia chỉ sinh con trai, không có lấy một nữ nhi. Cho đến 3 năm trước, Vân Nguyệt mới chào đời, nàng chính là nữ tử trong lời tổ tiên tiên đoán, người duy nhất có thể tìm được chủ nhân của Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Thực ra chúng ta cũng chẳng màng đến Hỗn Nguyên Thiên Tinh lắm, bởi vì không ai biết dùng nó ra sao. Cái mà chúng ta ao ước, chính là Càn Khôn Bí Lục mà chủ nhân Hỗn Nguyên Thiên Tinh ban cho Vân gia, trong đó có võ học bí tịch và kỳ môn trận pháp, đều là chân bảo tuyệt thế. 3000 năm trước, hai vật này làm sao lọt vào tay tổ tiên Vân gia các ngươi? Mau nói, Xích Diễm nghiêm giọng hỏi lão yêu. Thiên thần đại nhân, việc ấy chúng tiểu nhân thực sự không rõ, đã qua 3000 năm, tổ tiên đời đầu cũng sớm quy tiên. Vậy chuyện ngươi vừa hỏi bản tôn có phải đến từ Huyễn Ảnh Đại Lục là thế nào? Xích Diễm lần nữa hướng về lão nhị, kỳ thực chuyện ấy đến cả Vân Nguyệt cũng không hay biết. Tổ tông chẳng những lưu lại Hỗn Nguyên Thiên Tinh và Càn Khôn Bí Lục, mà còn truyền lại mấy lời căn dặn. Nói, dạ, lời tổ tiên truyền lại là, 3000 năm sau, Vân gia sẽ xuất hiện một nữ nhi, phải dạy nàng tu luyện Càn Khôn Bí Lục, đợi đến khi Huyễn Ảnh Đại Lục mở ra, giao Hỗn Nguyên Thiên Tinh cho người xứng đáng. Chính bởi lời ấy, nên khi Vân Nguyệt được sinh ra, phụ thân nàng tức Tam gia của Vân gia đã biết rằng nàng sẽ gặp phải rất nhiều chuyện khác thường. Hai vợ chồng yêu thương con hết mực, đi khắp nơi dò hỏi Huyễn Ảnh Đại Lục ở đâu, nhưng suốt bao năm vẫn không tìm ra manh mối. Họ lo con gái chịu khổ, nên không kể cho nàng toàn bộ sự thật. Khi nàng 18 tuổi trưởng thành, bọn họ chỉ nói một nửa lời tổ tiên lại, rằng Vân gia chỉ là người bảo hộ Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Nếu gặp chủ nhân chân chính, hãy giao trả vật ấy. Thế còn ngươi làm sao biết được chuyện nàng sắp đến Huyễn Ảnh Đại Lục? Không phải ngươi nói chỉ truyền nhân mới biết sao? Phụ thân nàng là truyền nhân đời trước, các ngươi làm thế nào mà biết được? Thiên thần đại nhân, thật không dám giấu, là ta vô tình nghe lén được mà biết. Khi ấy mới hiểu, chủ nhân của Hỗn Nguyên Thiên Tinh không ở nơi này, mà tại một nơi gọi là Huyễn Ảnh Đại Lục. Cách chương